nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1149, sủng văn loạn, gần đây anh ta chịu kích thích rất nhiều, hôm nay ở sân trường gặp được thằng nhóc cầm một súng đồ chơi kia, lúc đó nhìn thủ pháp cầm súng của cậu nhóc kia đã có thể đoán ra trình bắn súng của cậu đã xuất thần nhập hóa, bây giờ tự dưng lại nhảy ra một tên hacker biến thái, trực tiếp làm đen máy tính thiếu chủ, đây là hệ thống phòng ngự đứng đầu toàn cầu đấy, trình của tên hacker này biến thái đến mức nào vậy chứ? Lúc này, ba ba ba, một hồi tiếng pháo nổ, trên màn hình máy tính đột nhiên lóe lên một phong thư mời. Thiếu chủ, tên hacker biến thái kia gửi thư cho anh. Sùng Văn nói, Mạc Tuần đã thấy, chỉ thấy thư mời được phong ấn kia tự động mở ra, bên trong dần hiện ra dòng chữ. Hello chú đẹp trai, hiện tại con chân thành mời chú cuối tuần này xem mắt với mẹ con, chú đẹp trai phải đúng giờ tham dự, đấy nhé. Sùng Văn ngây ra, anh ta còn tưởng tên hacker biến thái này hack máy tính thiếu chủ là muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, ban nãy anh ta còn nâng đề phòng lên mức cao nhất, nhưng ai nghĩ đến tên hacker biến thái này cũng chỉ gửi cho thiếu chủ gửi một phong thư mời. Xem mắt, đây là cái quỷ gì? Sùng Văn chỉ muốn nói, mị lực thiếu chủ thật sự là cường đại đến mức không chỗ nào không có mặt, mời gọi cả đào hoa ngoài đường. Thiếu chủ, tên hacker biến thái này rốt cuộc là ai? Mạc Tuân cong môi mỏng. Chắc là mội, đứa con nít, đứa trẻ này là con cái nhà ai, nó hack máy tính của chúng ta, gen cũng thực sự quá cường đại đi. Có thể so tài với Dịch Dịch tiểu thiếu gia rồi. Mạc Tuân im lặng vài giây, sau đó lên tiếng nói. Giao nó cho Mạc Thần Dịch, để Mạc Thần Dịch truy ra nó là ai. Hả, Sùng Văn có chút khó khăn. Thiếu chủ, tôi không thể gọi cho Dịch Dịch tiểu thiếu gia được, Dịch Dịch tiểu thiếu gia nhất định sẽ không vui làm việc cho chúng ta. Chấm, giao cho nó sẽ thấy hứng thú. Mạc Tuân thản nhiên nói. Sùng Văn chỉ có thể gật đầu. Vâng, thiếu chủ. Sùng Văn xoay người, lấy di động mình ra, anh ta thận trọng bám số điện thoại của Mạc Thần Dịch. Tiếng chuông điện thoại du dương reo một lần, sau đó đường dây được kết nối, giọng nói lạnh lùng của Mạc Thần Dịch truyền tới. Alo, chú Văn, thái dương Sùng Văn dần giật, anh ta còn chưa kết hôn, phải gọi là anh Văn chứ. Tiểu thiếu gia, là như vậy, vừa rồi máy tính của chúng tôi bị một hacker biến thái hack rồi, bó cậu nói người này giao cho cậu, để cậu sửa hệ thống đồng thời truy tìm tung tích của người này. Sùng Văn cười xòa nói, bên kia im lặng vài giây, tôi không có hứng thú, để bó tự mình ra tay đi. Lúc này Mạc Tuân đi tới, cầm điện thoại trên tay Sùng Văn, trực tiếp nói với Mạc Thần Dịch. Hacker biến thái kia là một đứa bé chạc tuổi con, nếu không đoán sai chắc là thằng bé hôm nay bố gặp trong sân bay, thân thủ nó vô cùng tốt, thuật bắn súng xuất thần nhập hóa, là kỳ phùng địch thủ với con đấy. Lúc này Mạc Thần Dịch đang ở cùng Mạc Tư Tước, hai ông cháu ngồi trên thảm phòng khách đang chơi cờ tướng, Mạc Thần Dịch nghe thế ngừng lại, nghe điện thoại. Nghe được hai chữ, sân bay, này, mi tâm non nớt Mạc Thần Dịch nhanh chóng trao lại. Được gửi cho con đi, nói xong, cậu trực tiếp cúp điện thoại. Tống Minh nhanh chóng cầm máy tính xách tay tới, giao cho Mạc Thần Dịch. Ngón tay của Mạc Thần Dịch như múa trên bàn phím, cậu đang sửa lại hệ thống phòng ngự chỗ bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thứ Tước trong tay cầm một quân cờ đen, đang suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào, ông ngắng đầu nhìn cháu trai mình. Dịch Dịch, hôm nay ở sân bay con gặp ai thế? Cách Trương,